Chương 1025, con nuôi mẹ kế, xong. Sở Vân Lê lại một lần nữa vung roi, lần này lại là đối Mã Nhi. Trần Trường Phúc nằm trên mặt đất mới vừa thở phào, liền thấy kia roi rơi vào lưng ngựa bên trên, sau đó, móng ngựa nâng lên đạp tới. Trong đầu hắn nháy mắt bên trong trống rỗng, quá mức bối rối, trong đầu hô to mau nhường mở, nhưng thân thể cứng ngắc, tay chân căn bản không nghe sai khiến, không thể nhúc đích. Móng ngựa nâng lên, vó gió từ trên mặt hắn lướt qua, một chân vừa vặn giẫm tại hắn lỗ thai bên cạnh. Mã Nhi phi tốc lướt qua, bất quá một hơi liền đã đi xa, trong đó một đầu chân giẫm lên Trần Trường Phúc bụng. Giẫm đến hắn lúc ấy liền cong thành con tôm hình, thật lâu dậy không nổi thân. Bụng một mảnh đau đớn, đau đớn sau khi, cũng làm cho hắn hiểu được, Lý Niệm Thu đối với hắn là thật một chút tình ý cũng không có. Không chỉ không có tình, thậm chí còn là hận hắn. Trước mặt Sở Vân Lê gìm ngửa quay đầu, đây chính là chính ngươi không tránh ra, không liên quan ta chuyện. Nói xong, vung lên roi ngựa, lần này lại không có quay đầu. Trần Trường Phúc ôm bụng, lời nói đều nói không nên lời, sắc mặt trắng bệnh, cầu xin mà nhìn bên đường người vây xem. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn bị Mã Nhi đạp một cước, chờ xe ngựa đi xa, còn có người tiến lên thử thăm dò hỏi, ngươi có sao không Trần Trường Phúc? Có việc hắn cảm giác chính mình tiếp theo một cái chớp mắt liền bị đau nhức ngất đi, khó khăn nói, đại phu hắn thanh âm rất thấp, cũng may người kia thấu đến gần, sau khi nghe được một mặt khó xử, đem đại phu mời đến thôn bên trong nhưng là muốn thu xem bệnh phí, mời xe bỏ cũng muốn tiền đồng, là đưa ngươi đi đâu vẫn là đem đại phu tiếp đến hai. Loại đều tốt Trần Trường Phúc đau đến hung ác, một cái nắm chặt hắn tay, đi người kia giật mình, ta cũng cảm thấy đưa ngươi đi trấn thượng tương đối tốt. Người vây xem nhiều, trong đó có nhà bên trong có xe bò, lập tức liền trở về chụp vào. Đám người thu xếp đem Trần Trường Phúc đặt lên xe bò đưa đi trấn thượng. Xe bò đi trên đường vốn là chậm chạp, nằm tại phía trên người còn cảm thấy sốc nảy, Trần Trường Phúc chỉ cảm thấy mỗi một khắc đều là dày vò. Đến trấn thượng, đại phu nhìn kỹ lúc sau, QNZ không xác định hắn đến cùng có hay không nội thương. Thật sự là chỉ cần đụng một cái bụng, Trần Trường Phúc liền gọi đau. Xem tư thế kia, phảng phất trọng thương sắp chết. Nhưng đại phu QNZ bắt mạch, thật không có đến kia phân thượng. Chỉ mở ra chút hóa ứ dược, làm hắn trở về hảo hảo dưỡng. Trần Trường Phúc lại bị nhấc trở về nhà. Người bình thường đưa về nhà, người ngoài cũng không cần quản. Thế nhưng là Trần Trường Phúc khác biệt, hắn một thân một mình, nằm ở trên giường đến có người hầu hạ ăn uống ngủ nghỉ a bản ra những huynh đệ kia, đem hắn đưa đi trấn thượng lại cầm trở về. Đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhiều nhất bình thường tới thăm một chút, để cho bọn họ giống như hầu hạ cha ruột đồng dạng hầu hạ Trần Trường Phúc. Làm sao có thể chứ Trần Trường Phúc chính mình cũng biết không có khả năng, lấy ra bạc, sai người giúp hắn tìm nguyện ý hầu hạ hắn. Nay có chỗ tốt cầm, đám người tự nhiên vui lòng. Hiện tại đã ngày mùa thu hoạch, ruộng bên trong việc cũng không sốt ruột, thật nhiều người còn đi thành bên trong làm công ngắn hạn đâu. Cầm bạc hầu hạ hắn, cũng liền cùng làm công ngắn hạn đồng dạng. Ruộng bên trong làm công ngắn hạn bao ăn nhất đốn người một ngày 18 văn, lúc ấy hắn muốn cho 15, nhưng nhắc hắn trở về người nói, giúp hắn nấu cơm giặt rũ còn tốt, giúp hắn sát bên người có chút quá ngâm dưa muối. Thật nhiều người hầu hạ cha mẹ đều không có như vậy dụng tâm. Trần Trường Phúc cắn răng một cái, ra bao ăn 20 văn. Trong lúc nhất thời, đám người còn cướp hầu hạ. Đoạt người đều QNZ bao gồm Trần Lão Đại, còn có hắn phía dưới hai cái huynh đệ. Trần Lão Đại hiện giờ vòng so mặt còn muốn sạch sẽ, nhật tử mắt thấy liền không vượt qua nổi. Hắn QNZ thông minh, mắt thấy đoạt không qua, đi tìm nhà mình huynh đệ mấy cái. Lời nói được rõ ràng, các ngươi giúp ta được đến này phần công việc, ta tài năng kiếm bạc trả lại cho ca cờ ngươi, bằng không, ta đến còn tới ngày tháng năm nào đi. Lời này rất có đạo lý, Trần gia mấy huynh đệ mắt cũng tham Trần Trường Phúc cấp tiền công. Vô luận như thế nào không thể rơi xuống bên ngoài nơi, làm Trần Lão Đại kiếm về lúc sau lại phân cho bọn họ, rất tốt chuyện. Mấy huynh đệ hợp lại kế, chạy tới các nơi nói. Hiện giờ thôn bên trong nếu bàn về nghèo, ai cũng không sánh bằng Trần Lão Đại. Anh em nhà họ Trần lại nhiều, mấy cái tức phụ nhi nhà mẹ đẻ cùng thôn bên trong người thật nhiều người đều là thân thích. Thế là, nay phần công việc cuối cùng vẫn là bị Trần Lão Đại được. Trần Trường Phúc vạn vạn không nghĩ tới, chính mình phó bạc. Tới lần cuối hầu hạ chính mình cư nhiên là Trần Lão Đại. Đây không phải cho chính mình nột ngạt sao hắn lúc ấy liền không được nhưng là đâu rồi, Trần Trường Phúc lô thai nhuyễn. Trần Lão Đại tìm mấy một trưởng bối đến giúp khuyên. Không có gì hơn chính là Trần Lão Đại hiện giờ khó khăn, bọn họ là đường huynh đệ đều là người một nhà, sẽ không có cách đem thủ, hẳn là giúp đỡ lẫn nhau vân vân. Trần Trường Phúc ngượng nghịu mặt mũi, ớm ở đáp ứng. Trần Lão Đại cái này người đâu rồi, ngươi làm hắn đi ruộng bên trong cậy nhổ có gánh lương thực đó là một thanh hảo thủ, hầu hạ người nha liền có chút khó khăn. Hắn đã không giặt quần áo cu nở dê không biết làm cơm, chỉ có thể là giúp đỡ Trần Trường Phúc xoay người thay y hề phục, rơi vào đường cùng, hắn đi tìm Diệp Thị hỗ trợ. Diệp Thị không làm, một hai phải hắn phân tiền tử. Trần Lão Đại nghĩ muốn kiếm này phần tiền công, làm sao chính mình bất tranh khí. Cân nhắc lại lượng qua đi, đáp ứng mô số thân tám văn, hai mẹ con cùng nhau chiếu cố Trần Trường Phúc. Diệp Thị cái này người đâu rồi, ngoài miệng lợi hại, nhưng cu nở dê xác thực chịu khó, nhất là cầm tiền công về sau, đặc biệt yêu thích tại Trần Trường Phúc trước mặt lau lau tắm một cái. Vì chính là làm hắn cấp bạc thời điểm sảng khoái một ít. Ngày hôm đó buổi chiều, Trần Trường Phúc ngủ rồi, Diệp Thị tính hắn nhanh muốn tỉnh, cầm khăn lau đi và ho phòng lau bàn ngăn tủ, như thế, chờ hắn tỉnh vừa mở mắt, khẳng định vừa vặn nhìn thấy. Diệp Thị một bên lau, một bên chú ý đến giường bên trên động tĩnh, có chút không quan tâm, lau tới ngăn tủ tới gần tường kia một mặt, ngón tay một móc, thế mà mang ra một khối đầu gỗ ra tới. Nàng trong lòng giật mình, nghĩ muốn bỏ vào trở về. Nhìn qua sau đột nhiên phát hiện không đúng, cái kia rút ra khối gỗ chỉnh chỉnh tề tề, như là bị cố ý cắt qua. Nếu như là ngăn tủ hư thối bị nàng móc hỏng rồi, không phải là như vậy. Lại cẩn thận nhìn qua xem xét, phát hiện ở trong đó móc ra tới động bên trong có 2-3 cái ngân giáp tử. Nàng tâm lập tức phanh phanh nhảy dựng lên. Trần gia từ trên xuống dưới 17-18 nhân khẩu, tổng cộng mới đến 3 lượng bạc nhưng phân. Thế nhưng là này Trần Trường Phúc thế nhưng một người liền có nhiều như vậy, nếu như những bạc này là nàng phía dưới mấy cái kia nhi tử ai dám không nghe nàng lời nói. Diệp Thị trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, tay đã không nghe sai khiến đi đem bạc bắt được tay bên trong. Tứ thẩm, ngươi làm cái gì? Phía sau truyền đến Trần Trường Phúc kinh sợ thanh âm. Diệp Thị giật mình, quay đầu liền thấy Trần Trường Phúc chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, chính nửa chống đỡ gắt gao trừng mắt nàng tay. Ở trong đó, là hắn hết thể tích xúc. Trần Trường Phúc không biết tiền căn hậu quả, chỉ cho là chính mình ngủ rồi lúc sau tứ thẩm đi và ho trộm đồ. Lập tức liền nghĩ đến trước đó Trần Tứ Thúc một nhà tính kế hắn bạc sự tỉnh tới, quả nhiên, cậu không đổi được đơ tờ cức, yêu thích tính kế người khác bạc cũng không phải là vật gì tốt, hắn liền không nên mềm lòng, hắn trong lòng có bị phản bội kinh sợ, lại lo lắng nàng không trả lại cho chính mình, ngoài mạnh trong yếu chất vấn, ngươi trộm ta bạc. Diệp Thị yên lặng, nàng nhìn một chút tay bên trong bạc, giống như xác thực giải thích không rõ. Khô cằn nói, ta không có trộm, ta giấu như vậy ở nấp. Trần Trường Phúc dưỡng mấy ngày, mặc dù còn không thể xuống giường, nhưng cũng không bằng ngày đầu tiên như vậy đau nhức, thanh âm tăng lớn, nếu như ngươi không phải trộm, ngươi chạy đi đâu làm cái gì? Ngươi nếu thật là quét dọn vô ý phát hiện, vì sao không nói cho ta? Dù sao nắm đến chính mình tay bên trong liên thanh chất vấn làm Diệp Thị bối rối không thôi. Nghĩ muốn giải thích, nhưng bạc quả thật bị nàng cầm trong tay, này làm sao giải thích hắn sẽ tin sao? Trần Trường Phúc mặt lạnh, ta muốn báo quan. Diệp Thị hoảng sợ, ta trả lại cho ngươi, ngươi đừng báo quan, ngươi trộm ta đồ vật, nhất định phải báo quan. Nói xong, Trần Trường Phúc cất giọng liền muốn gọi người. Hắn tả hữu trụ đều là Trần gia bản gia đường huynh đệ, trước đó cũng muốn chiếu cố hắn kiếm này phần tiền công, chỉ là không có kia đoạt lấy Trần gia năm huynh đệ. Này mấy ngày còn có ý vô ý tới chọn ma bệnh, nếu như nghe được hắn gọi, khẳng định mấy hơi liền sẽ tới. Diệp Thị hoảng sợ, đưa tay liền muốn che hắn miệng. Khi nhìn đến Trần Trường Phúc răng trắng sâm sâm muốn cắn nàng tay lúc, vô ý thức bắt lấy chăn liền bưng kín hắn mặt. Trần Trường Phúc dãy rùa không ngớt, Diệp Thị sợ hắn tránh thoát, ấn càng chặt hơn, một bên bối rối giải thích, ta không có trộm ngươi bạc, ta trả lại cho ngươi, ngươi không thể báo quan. Đúng vào lúc này, Trần Lão Đại từ bên ngoài đi vào hò, liếc nhìn trên chăn 2-3 cái ngân giáp tử. Lại nhìn thấy mâu thân ấn lại người trên giường. Trần Trường Phúc dãy rùa không ngớt, mắt thấy là phải tránh thoát, lập tức tiến lên, nương, ta tới giúp ngươi. Trần Lão Đại thiếu các huynh đệ 3 lượng bạc, bên ngoài còn có vài đồng tiền, những ngày này không ít bị huynh đệ cùng những chủ nợ kia chế nhạo, hắn nằm mộng cũng nhớ tìm được 3 lượng bạc đem những này nợ trả lại. Trên giường này không nhiều không ít vừa vặn 3 lượng. Hắn dư quang nhìn về phía một mặt bối rối mâu thân, cảm thấy khẽ động, trên tay tăng thêm. Chăn bên trong người dần dần liền bất động. Hai mẹ con buông ra chăn, trán bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh. Trần lão đại một cái sốc lên, chỉ thấy chăn phía dưới Trần Trường Phúc trợn mắt tròn xoe, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Hắn dọa đến lui lại mấy bước ngồi sụp xuống đất. Giường bên trên Trần Trường Phúc lại là không còn nhúc nhích. Trần lão đại nghĩ muốn đứng dậy, cảm thấy run chân đến không được, hắn run thanh âm nói, nương, người là người giết. Diệp thị thấy được Trần Trường Phúc con mắt, dọa đến lui lại tam đại bước, không liên quan ta chuyện. Ta chỉ là làm hắn không muốn gọi mà thôi, người là người giết. Trần lão đại không tiếp tục nghe nàng giải thích, không để lại dấu vết đem bạc thu vào tay háo bên trong, chạy đến viện tử bên trong hô to, người đến, giết người. Tựa như là Diệp thị coi là như vậy, tả hữu hàng xóm nghe đến bên này có động tĩnh, nháy mắt bên trong liền vây quanh. Trần lão đại đã sớm chuẩn bị, bối rối cùng đám người giải thích, ta cu nở dê không nghĩ tới ta nương nàng như vậy hung ác, bất quá đã từng một chút mâu thuẫn nàng thế nhưng ghi hận cho tới bây giờ, còn tới giết người tình trạng cho dù có hiếu đạo tại, ta cũng không dám thay nàng giấu giếm. Đám người vào phòng bên trong, nhìn thấy trừng tròng mắt đã không có khí Trần Trường Phúc, hai mặt nhìn nhau qua đi, báo tin, báo quan, rất nhanh, Trần Trường Phúc viện tử bên trong liền đầy áp người. Sở Vân Lê biết được tin tức lúc, có chút ngoài ý muốn. Nói thật, Sở Vân Lê làm Mã Nhi giẫm Trần Trường Phúc một cước kia, thuần túy là giận hắn dây dưa muốn thu thập hắn mà thôi. Nàng thật là không muốn cho hắn cứ như vậy bỏ mệnh. Nhưng mà, Trần Trường Phúc bị thương lúc sau sẽ rơi xuống mức hiện nay, suy nghĩ cẩn thận, cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Hắn là cái lỗ thay nhuyễn người, người khác một khuyên, hắn liền dễ dàng dao động. Có chút chính hắn không muốn làm chuyện, cũng sẽ thử đi làm. Đời trước Lý Niệm Thu mẫu tử nhật tử khổ sở, cũng là bởi vì Diệp Thị luôn tại bên thai hắn nhắc tới. Phàm là Trần Trường Phúc vững tâm một ít, cu nở dê sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy. Thí dụ như lần này, Trần Trường Phúc nếu như kiên định một chút, vô luận người ngoài khuyên như thế nào, đều không cho Trần Lão Đại chiếu cố hắn, Diệp Thị cu nở dê sẽ không tới, cũng sẽ không giết hắn. Sở Vân Lê cưỡi ngựa xe đến Trần Trường Phúc viện tử bên trong lúc, đã có người tại bố trí linh đường. Mà Diệp Thị bị người trông giữ tại xương phòng bên trong, lúc này chính đại gọi kêu to, không phải ta giết, là ta nhi tử giết. Trần Lão Đại chính vẻ mặt đau khổ cùng người giải thích, lúc ấy liền ta cùng với nàng tại trong nhà này, ta tận mắt thấy nàng giết người, nàng nghĩ muốn thoát thân, cũng chỉ có thể đem này tội danh đặt tại trên đầu ta. Nói xong, một mặt vị đắng tiếp Diệp Thị nói cha, nương, ta là ngươi nhi tử, giúp ngươi gánh tội thầy cũng là nên. Ngươi nói là ta giết, coi như Trường Phúc là ta giết được rồi. Diệp Thị, cái gì gọi là coi như đâu, vốn chính là A xảy ra nhân mạng, chi huyện đại nhân tới rất nhanh. Làm ngỗ tác nghiệm qua thi về sau, xác định là bị người dùng chăn bịt lại miệng mũi mà chết. Kể từ đó, chứng minh Trần Lão Đại không có nói láo. Diệp Thị kêu trời trách đất, thật không phải ta chi huyện đại nhân buông xuống những cái đó xông tới hàng xóm lời khai, một lần nữa cầm lấy hai mẹ con, vừa cẩn thận nhìn một lần. Hỏi, Trần Đại, ngươi nói ngươi tận mắt thấy ngươi nương che lại hắn mũi miệng. Trần Lão Đại gật đầu, đúng, Trần Trường Phúc mỗi ngày đều phải ngủ trưa, ngày đó ta thừa dịp hắn ngủ trưa về nhà thấy một chút, trở về liền nghe được phòng bên trong có động tĩnh, ta vừa vào cửa liền thấy ta nương che lại hắn mũi miệng, Trần Trường Phúc đã không quá có thể dãy rủa đến động, ta vội vàng tiến lên đem bọn họ kéo ra, chờ ta vén chăn lên, Trần Trường Phúc đã chết, con mắt gắt gao trừng mắt ta, dọa người. Đến hung ác ngươi nói bậy. Diệp Thị mắt thấy tội giết người danh liền muốn rơi xuống chính mình trên đầu, chỗ nào chịu theo nhất là này nói xấu nàng là chính mình nhi tử, liền càng làm cho nàng tức giận, lại trở ngại chi huyện đại nhân tại không tốt nổi giận, muốn tức giận lại không dám, cả khuôn mặt đều có chút vằn mẹo, tỏ ra dữ tợn, ta chỉ là che hắn miệng mũi không cho hắn gọi, hắn là bị ngươi giết chết. Chi huyện đại nhân nghe được bịt lại miệng mũi không cho hắn gọi lúc khẽ như mày, nhìn về phía bên cạnh sư gia. Điểm một cái nơi nào, vừa rồi nàng nói sao? Sư gia lập tức đáp, không cho hắn gọi hẳn là không nói, nếu như có, ta khẳng định đã ghi lại. Chi huyện đại nhân vô vô kinh đường mục, yên lặng hắn nhìn về phía Diệp Thị, ngươi vì sao muốn không cho hắn gọi? Diệp Thị vừa rồi bối rối không thôi, chỉ lo cùng Trần Lão Đại cãi nhau, căn bản cũng không có chú ý chính mình nói cái gì, tóm lại đều là từ chối ngữ điệu. Lúc này nghe được đại nhân hỏi, lập tức khẩn trương lên. Ta nàng lúc ấy xác thực khởi trộm cầm bạc tâm tư, này làm sao dễ nói không muốn để cho người chết la to dẫn tới hàng xóm. Chi huyện đại nhân đoán được hẳn là phát sinh một chu tờ đối với Diệp thị chuyện bất lợi. Hắn hoan thanh mở miệng, không có cái gì tội danh có thể so sánh qua được giết người. Diệp thị lập tức rõ ràng, lại không giấu giếm, dập đầu nói, đại nhân dung bẩm, dân phụ là tại đánh quét thời điểm phát hiện Trần Trường Phúc bạc vì rửa sạch tội danh, nàng còn buộc bạch chính mình cố ý chọn cái kia canh giờ tại Trần Trường Phúc phòng bên trong quét dọn dụng ý, ta sợ hắn cảm thấy ta lười biếng, cho nên mới cố ý tại hắn nhanh muốn lúc tỉnh ở trước mặt hắn quét dọn. Ta chính là trong lúc vô tình phát hiện bạc, lúc ấy xác thực muốn cầm, cho nên ta cầm. Ai biết hắn tỉnh lại vừa vặn nhìn thấy, không phải nói ta là tả cờ ta muốn chính là vậy thì thôi. Nhưng ta thật không phải cho dù ai nhìn thấy nhiều bạc như vậy, khẳng định đều sẽ nhịn không được cầm Diệp thị khóc đến nước mắt chảy ngang, càng không ngừng dập đầu. Ta chỉ là bưng kín hắn miệng, không muốn hắn chết. Là hắn đi vào sau giúp đỡ ta theo tràn, ta còn gọi hắn mới lỏng tay không có chuyện này. Trần Lão Đại vội vàng giải thích, ta sau khi vào cửa giúp đỡ vén tràn, không có theo Diệp thị cẩn thận nhớ lại một chút, ta khí lực không đủ nói đến đây. Nàng đôi mắt sáng lên, vội vàng nói, đại nhân, đại nhân, ta đẻ không được hắn. Lúc ấy ta vội vàng giải thích, Trần Trường Phúc đều phải dễ rủa ra tới, ta đang sợ hãi đâu rồi, ta nhi tử liên đi và ho sau đó có hắn hỗ trợ Trần Trường Phúc liền bất động. Chi huyện đại nhân nhíu mày, nhìn nửa ngày lời khai. Diệp thị xác thực đẻ không được một cái thành niên nam tử, nhưng là Trần Trường Phúc bị thương, đã đến cờ ơn ở người hầu hạ tình trạng, cái này khó nói. Sở Vân Lê thấy chi huyện đại nhân trầm tư, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, bạc đâu lời ra khỏi miệng. Liền phát giác được một đạo lăng lệ ánh mắt hướng chính mình nhìn lại. Sở Vân Lê không chút nào e ngại, bình bình đạm đạm nhìn lại Trần Lão Đại. Chi huyện đại nhân ngẩng đầu, hỏi bên cạnh nha sai, tìm được bạc sao? Nha sai lắc đầu, nếu là tìm được, sớm trình lên. Chi huyện đại nhân nhìn về phía người trong viện, các ngươi nhưng có nhìn thấy bạc đây là vật chứng, cũng là người chết Trần Trường Phúc hết thảy, nếu ai cầm, liền nhanh lên trình lên. Bản quan không truy cứu hắn. Trần Lão Đại sắc mặt khẽ nhúc nhích, túi đầu xuống che giấu đi thần tình trên mặt. Diệp thị hồi tưởng một chút, kia bạc lúc ấy là ta cầm, sau đó ta liền theo hắn miệng, hẳn là còn tại giường bên trên. Nhưng vừa rồi ngỗ tác nghiệm thi, đã đem giường bên trên đều nhìn kỹ một lần. Căn bản cũng không có cái gọi là bạc. Nha sai trở về lời này, Diệp thị nhãn tình sáng lên, chỉ vào nhi tử, lúc ấy phòng bên trong chỉ có hai ta không có cầm, khẳng định ở trên người hắn. Hắn chính là vì bạc mới giết người, còn làm lao nương tranh luận, ngươi này tâm địa cu nở dê quá độc gác. Trần Lão Đại như mày, ta nếu là cầm, khẳng định sớm đã lấy ra, không ở ta nơi này. Đại nhân không tin, có thể lục soát thân thể của ta. Sở Vân Lê lên tiếng, vừa rồi dối bời, ngươi nếu là thật cầm, biết thành thành thật thật giấu ở trên người phòng bên trong liền các ngươi mẫu tử, không phải ngươi nương, khẳng định chính là ngươi. Chi huyện rất tán thành. Hắn thật không có đem Sở Vân Lê để ở trong mắt, chỉ cho là nàng trùng hợp vừa vặn đoán được mà thôi. Rút ra một cây sâm bức trên mặt đất, hai người các ngươi giết người nhất định là vì bạc, hiện tại người không có, bạc khẳng định trên người các ngươi đã không chịu chiêu các đánh 20 đại bản Diệp thị, Trần Lão Đại, lập tức quan viên phản án, đây đúng là đơn giản nhất thô bạo biện pháp. Hai mẹ con rất nhanh bị kéo đến trên ghế, gậy đánh vào trên thịt nặng nề thanh âm truyền đến. Vây xem bên trong thật nhiều người đã không dám nhìn, mở ra cái khác mặt. Trong lúc nhất thời, viện tử bên trong ngoại trừ gậy âm thanh, chính là hai mẹ con tiếng kêu thảm thiết. Quan viên tra án, chỉ cần muốn tra liền không có tra không ra. Trần Lão Đại tại chịu qua 20 bản không chịu chiêu nghe được còn muốn bị đánh 20, dọa đến lập tức liền chiêu. Bạc bị hắn thừa dịp loạn giấu đến hậu viện vườn rau bên trong, bất quá, hắn chỉ thừa nhận chính mình thấy tiền sáng mắt, nhịn không được trộm cầm. Chết sống không chịu thừa nhận chính mình giết người. Phạm nhân không chịu đồng ý, bản án liền kết không được. Phạm là làm quan, đều thực phiền như vậy phạm nhân. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tại chàng không có mặt khác nhân chứng. Duy hai người lại lẫn nhau xác nhận, chi huyện đại nhân bất đắc dĩ phía dưới, nói, mang về giam giữ đi. Lu Cờ Na Ho nguyện ý nhận tội lại nói, chi huyện đại nhân đem hai mẹ con đều mang đi. Trần Trường Phúc phòng bên trong liền không tìm được mấy cái tiền đồng, thôn bên trong người đề nghị đem hắn phòng ở bán, cầm cái kia bạc tới hạ táng. Trần Trường Phúc phát tiền của phi nghĩa tạo gạch xanh nhà ngói, bán 6 lượng bạc. Mà cái này bạc đâu rồi, tại Trần gia mấy một trưởng bối giám sát hạ, toàn bộ dùng đến tang sự bên trên. Quan tài cùng pháp sự đều là tốt nhất, còn lại bạc toàn bộ mua tiền giấy cho hắn đốt. Lý Niệm Thu cùng hắn đã làm một đoạn phu thê, Sở Vân Lê còn đưa hắn đến cuối cùng, đứng tại trước mộ, nàng thấp giọng nói, ngươi đây cũng là đạt được ước muốn, cuối cùng phong quang một hồi. Khoan hay nói, về sau 20 năm bên trong, lăng là không có nhà ai tang sự làm được so với hắn náo nhiệt. Diệp thị mẫu tử bị giam vào đại lao, 2 năm sau tại ngục bên trong đã nửa điên, Trần Lao Đại thực sự nhịn không được, tìm chi huyện đại nhân nhận tội. Thành công tại năm đó bị thu hậu vấn trảm. Mà Diệp thị lớn tuổi, không mấy năm cu nở dê chết tại ngục bên trong, về phần Điền Quế Hoa, điên điên khủng khủng tại ngục bên trong sống thật nhiều năm. Nàng lúc trước chém người lúc quả thực dọa người, đám người tận mắt nhìn thấy nàng là thật muốn đem người chém chết, cho nên bị phán giám 30 năm. Trên thực tế, nàng còn không có sống đến khi đó. Nghe nói nàng tại ngục bên trong lúc, thường xuyên kêu khóc chính mình hối hận, thường xuyên gọi đám người phải tin mệnh, làm chuyện xấu sẽ có báo ứng, không có báo kia là thời điểm chưa tới. Trần Lão Đại bị bắt đi về sau, lưu lại Trần Truyền Viễn huynh đệ hai người cũng chỉ có thể đi theo mấy cái thúc thúc sinh hoạt, ăn nhờ ở đậu nhật tử cũng không dễ vượt qua, bạch nhãn chửi rủa đều là chuyện thường. Trần Truyền Viễn từ nhỏ đã bị khen thông minh, đầu óc linh hoạt, chịu không nổi mấy cái thẩm nương chửi rủa. Tại hắn 13 tuổi, vụng trộm chạy ra ngoài, kia lúc sau cả một đời chưa có trở về. Về sau có người nói, huyện thành thành môn khẩu đám kia tên ăn mày bên trong, có người cùng hắn rất giống, chỉ là người kia quẹ một cái chân, nghe nói là trộm đồ bị bắt lại sau giảm giá. Tại mấy năm sau một cái trong ngày mùa đông, cái kia bẻ đi chân tên ăn mày lại không có thể tỉnh lại. Trần Trường Phúc chết sau năm sau đầu xuân, Sở Vân Lê mang theo Liếu Tử An dọn đi huyện thành, cùng đi còn có Lưu Trúc Tài, hắn cha tại năm trước đem kế thất đuổi ra ngoài. Lưu Trúc Tài đi huyện thành, không phải đi đọc sách, mà là không quen nhìn nhà bên trong mẹ kế xuất ra đệ đệ, chính mình hỏi phụ thân phân một chút bạc đi huyện thành bên trong dự định mưu một đầu đường ra. 2 năm sau, đại phòng Liêu Tử Dịch cũng đi, khổ đọc nhiều năm, khảo đến tú tài về sau, cảm nghiệm song thân vất vả, không còn đi học tiếp tục, lúc đó trấn thượng hai cái lao phu tử đã không tại, hắn về tới trấn thượng, tiếp nhận phu tử trạch viện, tiếp tục dạy bảo đệ tử. Hắn thu buộc tu đối lập nhau tiện nghi rất nhiều, trấn thượng cùng từng cái thôn bên trong sẽ biết chữ hải tử nhiều hơn rất nhiều. Ngay tại cùng một năm, đi ra ngoài đào hồng tìm được, trở về xác nhận Tiểu Diệp Thị. Tiểu Diệp Thị lúc đó trải qua cũng không tốt, chính suy nghĩ tái giá đâu rồi, nhân ra đều định được rồi, không nghĩ tới này trường chuyện cũ năm xưa lại bị lật ra ra tới, bị bắt được huyện thành về sau, phán quyết 3 năm. 3 năm sau trở về, đã cảnh còn người mất, còn muốn tái giá, không ai nguyện ý cưới nàng. Cuối cùng, gả cho đã nhanh 40 tuổi vô lại cậu tử, thích hợp qua. Liêu Tử An đến huyện thành, Sở Vân Lê cố ý giúp hắn tìm đáng tin cậy phu tử, 8 năm sau trúng tuyển tú tài, lại là 4 năm trúng tuyển cử nhân, 19 tuổi năm đó tiến sĩ cấp đệ, bởi vì lớn lên tốt, bị hoàng thượng điểm vì thám hoa lang. Thám hoa lang xuất thân bần hàn, bị quả phụ nuôi lớn. Nghe nói hắn mẫu thân Lý Thị không bao lâu số khổ, nhà chồng nhà mẹ đẻ đều dựa vào không được, cùng đường mạt lộ thời khắc, đến thần tiên chỉ điểm thu được một cái nấu đường đơn thuốc, có thể sau đó ra trên đời này tinh khiết nhất đường đến, còn bị chọn làm cống phẩm. Nhân xưng đường nương tử trong trà lâu thuyết thư tiên sinh còn tại đem việc này đổi thành thoại bản, chuyện xưa gọi là một cái trầm bổng chập trùng, lưu truyền ra thật nhiều phiên bản.